Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, Vương Minh quỷ kế. Nghe nói sao? Chúng ta trước kia đồng học Hứa Chiết, bên trong 110 đăng ký bóng hai màu, chỉnh một chút 5 cái nhiều ức tiền thưởng a. Ngươi mới biết rõ, ta hôm trước xem tin tức liền biết rõ, đem ta cho hâm mộ a. Ta cho hắn quy gửi tin tức, nhưng là hắn một mực không có hồi trở lại. Người ta hiện tại là ước vạn phú ông, còn có thể để ý đến ngươi sao? Hiện tại không biết rõ ở nơi nào tiêu sái đâu, làm sao có thời giờ lên quy để ý đến ngươi? 5 ước a, cái này cần là bao nhiêu tiền a? Làm sao tiêu a? Cả một đời cũng xài không hết a. Tên là Thắng Lợi cấp 307 giới một lớp QQ group bên trong. Một số người ngay tại nhóm bên trong nói chuyện phiếm, mà chủ đề tự nhiên là tại mới vừa trúng thưởng Hứa Chiết trên thân. Trải qua 2-3 ngày thời gian lên men, biết rõ Hứa Chiết trúng thưởng đồng học cũng càng ngày càng nhiều. Tuyệt đại đa số biết rõ Hứa Chiết trúng thưởng đồng học đều sẽ tới nhóm thảo luận một cái tin tức này, cho nên cái này 2 ngày mọi người nói chuyện phiếm chủ đề cũng căn bản chưa từng thay đổi. Dù sao mấy ức khoản tiền lớn, đừng nói đối với mấy cái này mới vừa tốt nghiệp hơn một tháng học sinh, cho dù là đối rất nhiều người làm ăn mà nói, đều là một bút tuyệt đối khoản tiền lớn. Vương Minh, ha ha, các ngươi còn ở lại chỗ này thổi phồng người ta đâu? Không thấy 3 ngày hắn một lần cũng không có tại nhóm bên trong nổi lên sao? Người ta căn bản chướng mắt chúng ta những người nghèo này. Vương Minh, ngày hôm qua ta gặp được Hứa Chiết, bây giờ người ta căn bản cùng chúng ta không phải người một đường. Đều là cùng ngồi Rolls Royce đại lão bản chuyện trò vui vẻ. Chúng ta những này điều ti cùng hắn cũng không phải là người một đường. Thật ra, lúc này mới trúng thưởng 3 ngày mà thôi. Có như vậy bành trướng, dù sao cũng là ước vạn phú ông, chúng ta hiện tại còn mỗi tháng cầm cuộc sống trong nhà phí đâu. Có thể giống nhau sao? Quả nhiên, một chút đồng học khi nhìn đến Vương Minh gửi đi thông tin về sau, nguyên bản kích động thái độ làm dịu rất nhiều, trở nên hơi có chút lãnh đạm bắt đầu. Tuy nói tự mình đồng học trúng 5 ước, đủ để cho bọn hắn cùng những người khác khoác lác. Nhưng là nếu như đối phương đã chướng mắt nhóm người mình lời nói, bọn hắn tình nguyện không nói với người khác chuyện này. Ha ha, để ngươi ngày hôm qua cùng ta trang. Nhìn xem các bạn học lời nói, Vương Minh âm lãnh nghiêm mặt ha ha cười nói. Đại bộ phận đồng học, đối Hứa Chiết thái độ đến cùng như thế nào hắn đều không để ý. Dù sao vẻn vẹn 1 năm đồng học quan hệ mà thôi. Liền xem như đoạn giao tình, đối Hứa Chiết cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Vương Minh gửi đi những lời này mục, chủ yếu là muốn trong đó một người nhìn thấy. Tô Tử Thiến, Hứa Chiết lớp 10 đồng học. Hắn mối tình đầu, cũng là trước đây trong lớp rất nhiều nam sinh ưa thích nữ hài. Trước đây Vương Minh sở dĩ bị khi phụ, chính là muốn truy cầu Tô Tử Thiến. Nhưng Hứa Chiết lúc ấy trong trường học rất đục, lại thích Tô Tử Thiến, làm sao lại nhìn xem nam nhân khác theo đuổi nàng. Tất cả truy cầu qua Tô Tử Thiến, thậm chí có ý tưởng nam sinh, cũng bị Hứa Chiết giáo huấn qua. Vương Minh chính là thứ nhất. Về sau Hứa Chiết bị khai trừ về sau, Tô Tử Thiến mặc dù độc thân, nhưng trong lòng trang đều là Hứa Chiết. Đối với những người khác truy cầu vẫn là hờ hững, cho nên Vương Minh mới tại rơi vào đường cùng, chuyển di tự mình mục tiêu truy cầu Tô Tử Thiến bạn gái thân tưởng tháng nam. Vương Minh rõ ràng Tô Tử Thiến đối Hứa Chiết tâm ý một mực không thay đổi. Ngày hôm qua cảm giác được mình bị đánh mặt về sau, lập tức nghĩ một cái biện pháp đến ở trong đó cản trở. Tô Tử Thiến xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là một cái bình thường nữ hài mà thôi. Hiện tại Hứa Chiết bỗng nhiên có tiền như vậy, cùng nàng ở giữa khẳng định là có nhất định khoảng cách thế hệ. Vương Minh ý nghĩ chính là nhường Tô Tử Thiến mau chóng minh bạch điểm này. Cho dù là tự mình không chiếm được Tô Tử Thiến, nhưng ít ra cũng phải cấp Hứa Triết hạ điểm ngáng chân. Quả nhiên như tự mình sở liệu, Tô Tử Thiến mặc dù còn chưa lên tiếng, nhưng là rất nhiều đồng học đô biểu đạt tự mình không chậm. Ngay tại Vương Minh âm thầm đắc ý thời điểm, một cái thông tin bỗng nhiên đánh ra. Vương Minh sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.